ngươi cho rằng ta khách khí đối với người của Côn Lôn Sơn? Bọn hắn liền không tìm đến ta gây phiền toái sao? Bọn hắn nhất định sẽ làm. Không vì cái gì khác. Vì thuần dương pháp khí của ta. Bọn hắn cũng nhất định sẽ tìm biện pháp gây phiền toái cho ta. Chu Báo nhẹ nhàng nói, biểu lộ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta có được thuần dương pháp khí. Điểm này, có lẽ có thể chấn nhiếp được những người du tán trong võ lâm. Có lẽ có thể chấn nhiếp những môn phái nhỏ, tiểu thế gia. Nhưng đối với Côn Lôn Sơn, Tịch Diệt Ma Cung, thậm chí Minh Nghĩa Kinh Viện, còn có một vài ngàn năm thế gia ở Trung Nguyên thì đây là một miếng thịt mỡ. Chỉ là khối thịt mỡ này của ta có chút ngán thôi. Hay bởi vì sau lưng ta có chút bóng dáng của Thiên Long Đạo, cho nên bọn hắn mới không muốn hành động thiếu suy nghĩ thôi. Bọn hắn chỉ là đang đợi thời cơ để nuốt miếng thịt mỡ này. Ta hiện giờ mặc dù có chút vốn liếng, nhưng đối mặt với những quái vật khổng lồ kia vẫn có chút nhỏ yếu a. Chính vì quá mức nhỏ yếu, cho nên ta mới càng muốn biểu hiện cường thế, càng muốn biểu hiện ra thực lực cường đại, khiến bọn hắn có chỗ cố kỵ, khiến bọn hắn biết rõ ta cũng không dễ bắt nạt như vậy. Cũng chỉ có thế thì chúng ta mới có thời gian sống yên ổn thôi. Nếu không thì lúc nào cũng bị người khác nhắm vào. Cuộc sống của ngươi cũng không dễ qua. Không phải sao? Cho nên đại nhân liền lựa chọn Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là môn phái phương Bắc. Bắc Nguyên đã diệt, thực lực giảm lớn. Về mặt tiên thiên có chút không đủ. Trong phái tuy có cường giả, nhưng ta cũng có thuần dương pháp khí nơi tay. Có thuần dương pháp khí, ta liền có lòng tin đánh một trận với cửu phẩm cường giả. Chỉ cần hắn dám có dị động, ta liền dám ước chiến Côn Luân Thượng Sư. Ngài muốn ước chiến Côn Luân Thượng Sư? Giang Hiểu bị lời Chu Báo nói làm cho sững sờ. Cuối cùng lại nghe hắn nói muốn ước chiến Côn Luân Thượng Sư thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Dù nói thế nào, người ta cũng là cửu phẩm cường giả. Bắc Nguyên Tông Sư A. Chu Báo tuy rằng chiến tích kinh người, nhưng dù kinh người hơn nữa, chiến lực cũng chỉ được đánh giá là bát phẩm đỉnh phong. Dù thế nào cũng không thể đánh đồng được với cửu phẩm cường giả a. Đúng, chính là ước chiến Côn Luân Thượng Sư. Chu Báo hung dữ nói. Trước kia ta ước chiến Vương Nguyệt Bạch của Vương gia chính là có tâm tư muốn lập uy danh. Chỉ là lúc đó không ai biết ta có thuần dương pháp khí. Cho nên đánh bại một cơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn giả bát phẩm đỉnh phong thập phần hữu hiệu. Nhưng hôm nay lại khác. Một kiện thuần dương pháp khí giá trị so với một cường giả bát phẩm đỉnh phong còn cao hơn. Chính có chính diện đánh bại cửu phẩm cường giả, khiến thế nhân biết rõ chiến lực của ta ở vào cửu phẩm thì mới không có người nào hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không ai đánh chủ ý lên chúng ta nữa. Thế nhưng việc này được không? Đại nhân, đây chính là cửu phẩm cường giả a, hơn nữa tu vị còn là cửu phẩm đỉnh phong. Chu Báo cười cười. Nếu như không có thực lực này thì sao lại mượn hắn để chấn nhiếp thiên hạ chứ? Côn Lôn Sơn không chỉ có riêng hắn là cường giả. Giang Hiểu lắc đầu liên tục. Côn Lôn Sơn hùng chấn Tây Bắc mấy ngàn năm. Cường giả tầm tầm lớp lớp. Hơn nữa, đại phái ngàn năm như vậy,